Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, tiền so mệnh trọng yếu. Cho dù là sinh hoạt ở cái thế giới này đám người, cho dù là lúc trước đã từng tham gia qua đối kháng tà dị đám người, cũng rất khó nói tinh tường tà dị đến tột cùng là cái gì. Căn cứ lịch sử ghi chép, bọn hắn chính là một đám đột nhiên chưa hề biết địa phương nào xuất hiện kỳ quái sinh vật. Bọn hắn bản thể tựa như là từng đầu mềm mại côn trùng. Toàn thân mọc đầy nhỏ bé xúc tu, có lớn có nhỏ, đại như cùng phòng phòng cao lầu. Tiểu nhân khả năng cũng chỉ có côn trùng lớn như vậy. Những sinh vật này sẽ ký sinh tất cả bọn hắn nhìn thấy những sinh vật khác. Vô luận là A Miêu cầu tiểu côn trùng hay là người hay là yêu. Một khi bị tà dị ký sinh, mặc cho ngươi tu vi như thế nào cao thâm, ý chí như thế nào kiên định, cuối cùng sẽ biến thành tà dị nô lệ. Nhưng kỳ quái là cho đến tận này không có ai biết tà dị đến tột cùng là cái gì. Cũng không người nào biết tà dị mục đích là cái gì. Mọi người chỉ biết là tà dị là đột nhiên xuất hiện. Mà nếu như không đối kháng tà dị, toàn bộ thế giới đều sẽ bị tà dị xâm nhiễm. Tất cả bị tà dịch xâm nhiễm sinh vật đều có một cái điểm giống nhau. Bọn chúng hình thể sẽ trở nên khổng lồ, trở nên dữ tợn vặn vẹo. Chỗ khớp nối sẽ duỗi ra một chút, không có chút ý nghĩa nào xúc tu. Người sẽ trở nên cố chấp, có bạo lực khuynh hướng. Tỉ như tên trước mắt này, Cao Lê, Cao Công Tử. Cái kia quái nhân mở miệng nói, tiếng nói phi thường cổ quái, giống như dây thanh tổn hại lại lần nữa bị một cây nát châm vá tốt. Ta là Cao Lê, ngươi là? Cao Lê hỏi, thuận thiên mà sinh, ứng thiên mà đi, thế thiên làm việc, cùng thiên cùng tồn tại. Chúng ta chính là thuận thiên giáo. Người kia phát ra cười quái dị nói, huy, huynh đệ ngươi này bốn câu không áp vận a. Thuận thiên giáo, nha, chính là giết chết Độc Cô Thập Tam cùng Độc Cô Thập Lục đám người kia. Cao Lê hỏi, cái kia Độc Cô Thập Lục tự nhiên là chúng ta giết. Nhưng cái kia Độc Cô Thập Tam nha, ha ha. Cao công tử muốn cứng rắn nói đều là chúng ta giết. Chúng ta nhận hạ cũng được. Chúng ta thuận thiên giáo cường đại. Chắc hẳn cao công tử cũng thấy được. Cái kia quái nhân nói. Cường đại. Cao Lê mở ra thực cảnh tăng cường thị giác. Cẩn thận quan sát một chút chung quanh đoàn người. Phát hiện người kia thật đúng là không có nói láo. Chung quanh chỉ là đại tông sư liền có 6 cái. Mà tông sư càng là có 10 cái. Đơn giản gặp quỷ. Đầu năm nay tông sư đều không cần tiền. Bán lẻ mang bán buôn. Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nhã Nhã thấp giọng hỏi. Bọn hắn đều rất mạnh. Chúng ta căn bản đánh không lại. Thành Thành thật thật nghe lời đi. Cao Lê nói. Người kia nghe được Cao Lê, phát ra một tiếng cười quái dị. Nói. Cao công tử chính là nhân tài tuấn kiệt. Chúng ta cũng không có ác ý. Chỉ là muốn cùng cao công tử trò chuyện chút. Nói chuyện sinh ý. Cái gì sinh ý? Ngoặc kép chấm hỏi. Cao Lê hỏi. Nơi này cũng không phải nói chuyện làm ăn địa phương. Khó quái nhân nói. Cao công tử xin theo chúng ta tới đi. Thế không bằng người. Cao Lê cũng chỉ có thể mang theo Nhã Nhã. Đi theo đám người kia một đường hướng rời xa Lê Trang địa phương đi đến. Đi không biết bao xa. Xa xa nhìn thấy một chỗ doanh địa. Trong doanh địa có đống lửa. Còn có giản dị lập nên lều vải. Tại doanh địa trung ương trong khe nhìn thấy một đoàn cồng kềnh to lớn sinh vật. Vật kia nhìn tựa như là một cái ngã sấp to lớn côn trùng. Màu ngà sữa hơi mờ dưới da. Không biết dựng dục thứ gì ở trong đó lăn lộn. Cao công tử, mời đi. Tại cái kia đại trùng tử bên cạnh có một loạt chỗ ngồi. Thoạt nhìn là dùng thạch đầu lâm thời điêu khắc ra. Xem ra ta hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt nha. Cao Lê cười ngồi lên. Nhã Nhã ngồi ở bên cạnh hắn. Nói đi, các ngươi tới tìm ta muốn làm cái gì? Cao Lê hỏi. Cao công tử là người sảng khoái, ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Người kia mở miệng, chúng ta biết Cao công tử vì Ngọc Diện Quỷ chế tạo một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này chém câu hồn đoạt phách. Chúng ta cũng biết Cao công tử vì bá đao đánh một thanh bảo đao. Thanh này bảo đao chém Tu La đao, Diệp gia. Cho nên chúng ta biết Cao công tử nhất định có một ít thủ đoạn đặc thù có thể chế tạo thần binh lợi khí. Thủ đoạn này không kém chú kiếm sơn trang. Cho nên chúng ta chuyên tới để cầu Cao công tử vì chúng ta chế tạo một nhóm binh khí. Chế tạo binh khí, chuyện nào có đáng gì? Làm gì như thế đại phí khổ tâm? Ngươi đến nhà mua sắm cũng được. Mọi người mở cửa làm ăn. Mặc ngươi là giang hồ hào hiệp vẫn là đạo tặc đạo trích, ta quả quyết cũng không có đem sinh ý đẩy ra phía ngoài đạo lý. Cao Lê cười nói, tốt, Cao công tử quả nhiên thống khoái, là cái người làm đại sự. Người kia cười lớn một tiếng, vậy ta liền nói thẳng, chúng ta cần bá đao, như vậy sắc bén bảo đao. 1000 thanh, Cao Lê cười nói, không có vấn đề. Bá đao, bảo đao, 1 thanh giá cả 1500 lượng hoàng kim, 1000 thanh chính là 150 vạn lượng hoàng kim. Ngài nhìn ngài muốn hay không trước thanh toán 50 vạn lượng tiền đặt cọc nha. Người kia nghe vậy cười lên ha hà, 50 vạn lượng hoàng kim chúng ta không có, bất quá ngươi giết độc cô thập tam sự tình, chúng ta có thể giúp ngươi chống được, xem như cứu ngươi một mạng. Như thế nào? Cao Lê cũng cười lên ha hà, mất mạng không sao, nhưng tiền là tuyệt đối không thể không kiếm. Huống chi độc cô thập tam vốn là các ngươi giết chết, cùng ta có liên can gì? Người kia đột nhiên xông về phía trước, một bả nhấc lên Cao Lê áo lĩnh tướng hắn giơ lên cao cao. Một đầu xúc tu đưa qua đến, phía trên vòng quanh một con trắng bạch côn trùng, cười gằn nói, không có quan hệ, chờ ngươi gia nhập chúng ta, ngươi liền có thể toàn tâm toàn ý phụng dưỡng. Cao hơn 2 chân cách mặt đất 2 tay, bắt hắn lại cổ tay, cười hắc hắc, nói, tiền, ta muốn vậy, mệnh cũng ta muốn, tiền mệnh không thể hai đến, liều mình mà lấy tiền vậy. Nói, Cao Lê đột nhiên một cỗ chân khí rót vào đối phương cổ tay bên trong. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, Cao Lê chân khí tiến vào người khác thể nội sẽ sinh ra to lớn rung động cùng kịch liệt đau nhức. Lúc này cũng không ngoại lệ, đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức để người kia bản năng buông tay ra. Mà Cao Lê đang rơi xuống một nháy mắt một chỉ điểm tại người kia ngực trung khí trên biển. Ở chỗ này có người kia tử huyệt, mà gần như đồng thời, Nhã Nhã trở tay ném ra một cây mứt quả tham trúc. Tham trúc đâm xuyên côn trùng, đem nó đóng ở trên mặt đất. Ai u, Cao Lê khoanh tay kêu thảm một tiếng. Đó là phía trước bị Thiết Đề bẻ gãy tay, còn chưa tốt lưu loát, vừa mới điểm cái kia một chút. Cơn đau, nguyên lai từ khi Cao Lê bị bọn hắn cưỡng ép lại tới đây trên đường, hắn liền vẫn luôn đang quan sát những này tà dị thuận thiên giáo phần tử. Hắn đang tìm kiếm nhược điểm của những người này. Trên lý luận tới nói, những này không hiểu thấu đột nhiên bành trướng tu vi người nhất định có nhược điểm gì. Căn cứ trước đây không lâu, hắn sơ ý một chút điểm chết độc cô thập tam kinh nghiệm. Hắn rốt cục tại những này thuận thiên giáo phần tử trung khí trên biển tìm được đột phá khẩu. Tại bọn hắn trung khí trên biển lượn vòng lấy một đoàn màu xám luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này phảng phất là chí tôn khí hải chung quanh luồng khí xoáy. Chỉ bất quá này đoàn luồng khí xoáy nhìn qua phi thường dữ tợn đáng sợ, giống như là một cái quái vật khống chế trung khí hải. Từng đầu xúc tu từ nơi này luồng khí xoáy dọc theo người ra ngoài, đâm vào đến trung khí trong nước. Cao Lê suy đoán mình phong mạch chỉ nếu như có thể một chỉ điểm nát cái này luồng khí xoáy, Như vậy vô cùng có khả năng liền có thể đem người trước mắt này nhất cử đánh giết. Cao Lê kế hoạch cũng không tệ, nhưng mà kế hoạch phải chăng có thể theo kịp biến hóa? Trong lòng của hắn cũng không chắc. Một chỉ về sau, tại Cao Lê ánh mắt bên trong, trung khí trên biển trôi nổi màu xám, luồng khí xoáy co quắp một trận. Sau đó hắn xúc tu toàn bộ từ đó trong khí hải lùi về. Nương theo lấy xúc tu lùi về, trước mắt người kia tu vi lấy gần như mắt trần có thể thấy phương thức giảm xuống. Trong nháy mắt từ đại tông sư hạ thấp tông sư, từ tông sư hạ thấp đỉnh tiêm cao thủ, sau đó lại xuống đến cao thủ cấp bậc. Không chỉ có như thế, người kia toàn thân bắt đầu co quắp, run rẩy kịch liệt, trên người hắn xúc tu cũng chậm chậm toàn bộ lùi về. Sau đó một đầu dài khoảng 3 thước màu trắng côn trùng từ trên người nó bò lên ra. Trên mặt đất bóp méo mấy lần, vậy mà chết rồi, hóa thành một bãi nước mù. Mắt thấy người kia bỏ mình, chung quanh Thuận Thiên giáo đồ quá sợ hãi, trong miệng hô hà, ngo ngoe muốn động, nhưng không ai dám chân chính tiến lên, bởi vì bọn hắn đều biết bọn hắn tự thân tu vi mặc dù cường đại, lại đều như là vừa mới chết đi người kia, đến từ tà dị ký sinh, nếu là như vừa rồi người kia, bị Cao Lê một chỉ cho điểm chết. Đây chẳng phải là bọn hắn nỗ lực hết thảy đều nước chảy về biển đông. Nhìn người chung quanh trong mắt hoảng sợ, Cao Lê cười hắc hắc không lùi mà tiến tới. Vậy mà chủ động khiêu chiến, mà chung quanh những cái kia Thuận Thiên giáo đồ nhóm nhau nhau tránh né. Sợ bị Cao Lê nhiễm, thậm chí dự định đào tẩu. Nhưng đúng vào lúc này, thần binh trên trời rơi xuống. Một đao một kiếm đột nhiên phá không mà đến, trực tiếp đem hai tên Thuận Thiên giáo đồ chém thành hai đoạn. Sau đó, Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp đồng thời rơi xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?